Tuy nhiên vị đại công tử nhà các ngươi vừa rồi hình như còn nói qua muốn để cho ta không thể sống rời khỏi nơi này nhỉ? Xem ở trên mặt mũi của Minh Thương Tẩm, Diệp Trần đương nhiên sẽ không làm khó Minh Chiến. Thế nhưng là Minh Thương Sơn, cái mối tai họa này hắn nhất định phải diệt trừ. Minh Chiến nghe được điều này thì sắc mặt lập tức thay đổi lớn, mà Minh Thương Sơn ở đằng sau thì vẻ mặt càng là trắng bệch, toàn thân cũng nhịn không được mà run rẩy hẳn lên. Mà Tam Đại gia chủ nghe được điều này thì cũng không thể không liếc nhau một cái, thì nhau hiện ra vẻ vui mừng. Bọn họ vốn là còn tưởng rằng những người này của Minh gia là đang nghênh tiếp Diệp Trần vào thành, làm thế nào cũng không nghĩ tới, hóa ra Diệp Trần và Minh gia dường như vừa rồi xảy ra mâu thuẫn. Như vậy cho dù Diệp Trần xem ở trên mặt mũi của Minh Thương Tẩm sẽ không làm gì đối với Minh gia, khẳng định cũng sẽ không vì Minh gia làm chuyện gì cả. Minh Chiến à, Minh Chiến, uổng cho người thông minh cả đời, không nghĩ tới cũng có được lúc ngớ ngẩn. Tượng Thiên bàn tặng cho người một cây đại thụ như vậy, người không biết cắt gào ôm lấy, thật sự là ngu quá mức mà. Lại có người dám vô lễ đối với Diệp tiền bối như thế, Lôi gia ta là đầu tiên không bằng lòng. Gia chủ Lôi gia lập tức tức giận mở miệng nói, mà gia chủ của hai gia tộc Tống Điền cũng không chê chuyện lớn chủ. Có thể nói, cũng nhìn nhau hùa theo. Không sai, Diệp tiền bối là nhân vật bậc nào, hắn có thể bị một tên tiểu bối vũ nhục như thế. Minh Chiến, người thật đúng là sinh ra một đứa con trai tốt đấy. Minh Thường Sơn vốn đã ở vào bên bờ biên giới sụp đổ, nghe được lời nói này của Tam Đại gia chủ thì lập tức cũng không nhịn được nữa, trực tiếp sủi lờ trên mặt đất. Diệp Trần nhàn nhạt liếc qua Minh Thường Sơn, rồi ánh mắt thay vào đó nhìn về phía Kim trưởng lão bên trong đám người cũng đang có vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn muốn làm không chỉ đơn giản là giết Minh Thương Sơn, còn phải đòi lại sự trong sạch cho Minh Thương Tẩm. Kim lão bị ánh mắt của Diệp Trần đảo qua thì lập tức bị dọa đến suýt chút nữa thì hồn vía cũng lên mây. Trong nháy mắt quỳ xuống mà nói, Diệp tiền bối, ta sai rồi, ta thật biết sai rồi, van cầu tiểu thư tha cho ta cái mạng già này đi. Bản thân của Kim lão bây giờ dường như cũng đứng trên bờ vực sụp đổ. Không đợi cho bản thân của Diệp Trần và Minh Thương Tẩm mở miệng, Kim lão đã một năm một mười nói ra toàn bộ chân tướng của sự việc. Hóa ra, lúc trước Kim lão bị Minh Thương Tẩm khiển trách một trận, đồng thời còn muốn đuổi hắn ra khỏi Minh gia. Kim lão lập tức ghi hận trong lòng. Ở trên đường trở về Minh gia lại vừa vặn gặp được Minh Thương Sơn. Hai người ăn nhịp với nhau quyết định sẽ phối hợp vu hãm Minh Thương Tẩm và Diệp Trần, chính là làm loạn trắng đen sai trái. Kim lão vốn là hộ vệ của Minh Thương Tẩm, bây giờ đứng ra xác nhận chủ tử của mình thì người của Minh gia tự nhiên không nghi ngờ gì. Ngay cả Minh Chiến cũng không thể không tin tưởng là Minh Thương Tẩm phối hợp với người ngoài giết chết đại trưởng lão của Minh gia. Muốn giết chết cả cà ruột của chính mình, thế là mới có một màn trước đó. Vốn là ở Kim lão nhìn ra, thực lực của Diệp Trần tuy rằng có chút biến thái, nhưng dù sao thì cũng chỉ có cảnh giới Nguyên Anh mà thôi. Hơn nữa, nơi này là địa bàn của Minh gia, cho dù hắn có lợi hại hơn nữa thì còn có thể chống lại với Minh gia sao? Nhưng làm sao hắn cũng không có nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mặt này, vậy mà có năng lực cường đại đến như thế, ngay cả Tam Đại gia chủ đều sợ hãi đối với hắn như thế đấy. Đợi đến sau khi Kim lão nói hết ra tất cả mọi chuyện, thì mọi người của Minh gia ngay lập tức xì xào bàn tán. Hóa ra những chuyện này đều là âm mưu của đại công tử. Ta đã nói rồi, đại tiểu thư có tâm địa thiện lương, làm sao có thể làm ra cái loại chuyện này? Thật là đáng chết, cũng bởi vì hắn mà suýt chút nữa thì liên lụy đến toàn bộ Minh gia chúng ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu lên tiếng phê phán đối với Minh Thường Sơn. Minh Thường Sơn thấy cảnh này thì lập tức đều như muốn sụp đổ, sau đó lộn nhào đi tới trước mặt Minh Chiến, đau khổ cầu khẩn. Phụ thân đại nhân, ta biết ta sai rồi, ta biết ta sai rồi. Van cầu ngài mau cứu ta, nhất định phải mau cứu ta. Minh Chiến lập tức một mặt vẻ không đành lòng, nhưng là hắn dường như cũng biết, dưới loại tình thế như bây giờ, quyền giết hay tha cho Minh Thương Sơn căn bản không còn ở trên tay của hắn, mà quyền quyết định thì là nằm ở trong tay của người trẻ tuổi kia. Minh Chiến nhấc chân lên, chính là một cước, trực tiếp đá Minh Thương Sơn tới phía trước mặt của Diệp Trần và Minh Thương Tẩm, quát lạnh rồi nói, đồ hỗn trướng! Người mà người nói có lỗi không phải là ta, mà là Diệp tiền bối và muội muội của ngươi. Minh Chiến mặt ngoài là chửi rủa Minh Thương Sơn, thế nhưng người khôn ngoan cũng có thể nhìn ra được. Đây chính là đang gián tiếp nhắc nhở nhi tử của mình, yêu cầu xin tha thứ, cần phải hướng Diệp Trần và Minh Thương Tầm mới đúng. Minh Thường Sơn cũng không có ngốc, rất nhanh đã hiểu dụng ý của Minh Chiến, lập tức lại liên tục lăn lộn trước mặt của Diệp Trần. Diệp tiền bối, là ta sai rồi, van cầu ngài tha cho ta đi. Diệp Trần một mặt đạm mạc không nhúc nhích chút nào, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn xuống Minh Thường Sơn. Minh Thường Sơn thấy Diệp Trần hoàn toàn mặc xác hắn, đành phải bò về phía Minh Thương Tầm, khóc ròng ròng cầu khẩn. Thương Tầm bội bội, đều là ca ca sai rồi. Ca ca không nên tranh đoạt vị trí gia chủ đời sau với ngươi, lại càng không nên vu hãm ngươi và Diệp tiền bối. Cậu ngươi xem ở chúng ta có huyết mạch tương liên, thả cho ca ca lần này đi. Minh Thương Tầm đến cùng thì vẫn chỉ là một tiểu nữ hài mười mấy tuổi. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm như vậy của Minh Thương Sơn thì lập tức cũng có chút mềm lòng, không thể không quay đầu nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần cũng nhìn ra được, nhà đầu này lại muốn mềm lòng, không thể không âm thầm thở ra một hơi, nghiêm sắc mặt mà nói. Còn nhớ rõ vừa rồi ta nói những gì với ngươi không? Quên nhanh như vậy sao? Minh Thương Tầm nghe được lời này của Diệp Trần thì không thể không nghiêm sắc mặt. Sau khi xoắn xuýt một phen, cuối cùng cắn răng một cái, gương mặt xinh đẹp xoay sang một bên, mặc cho Minh Thương Sơn dập đầu cầu xin tha thứ, cũng không tiếp tục để ý tới. Minh Thương Sơn thấy thế, đầu tiên là một trận tuyệt vọng, sau đó thì càng ngày càng bạo. Trong đôi mắt bỗng nhiên hiện ra một sự hận thù nồng đượm. Tiện nhà đầu, người đã vô tình như thế, vậy cho dù ta có chết cũng phải kéo thêm một cái đệm lưng. Minh Thường Sơn từ tuyệt vọng đến hận ý ngập đầu, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, giơ song trường lên hướng trên người Minh Thương Tầm hùng hăng đánh ra. Minh Thường Sơn này tuy rằng không tính là thiên tài đỉnh cấp, nhưng tu vi cũng không yếu, so với Minh Thương Tầm thì chỉ hơi kém hơn một chút mà thôi. Hơn nữa hắn lại đột nhiên đánh lén, cho dù là Minh Thương Tầm trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Mặt tên một trưởng này muốn đập xuống trên người Minh Thương Tầm. Minh Thương Tầm hiển nhiên là cũng không nghĩ tới. Minh Thương Sơn đột nhiên xuất thủ, đôi mắt đẹp lập tức trừng một cái, muốn ngăn cản nhưng đã có vẻ không kịp. Mọi thứ xảy ra quả thực quá đột nhiên. Cho dù là Minh Chiến ở một bên cũng hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Lúc này muốn cứu cũng không kịp. Tiện nhà đầu, người đi chết đi cho ta. Mặt mũi của Minh Thương Sơn đầy vẻ dữ tợn, dường như đã thấy được tình cảnh Minh Thương Tầm chết ở dưới bàn tay của mình. Tuy nhiên ngay vào lúc này, một bóng người đột nhiên cản đường hắn đi, giống như là một ngọn núi cao ngăn ở trước mặt Minh Thương Tầm. Một tiếng ầm vang thật lớn, song trường của Minh Thương Sơn hùng hằng rơi đập vào trên người của thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Diệp đại ca! Sau khi Minh Thương Tầm kịp phản ứng thì lập tức kinh hồ lên một tiếng, thân ảnh đột nhiên ngăn ở trước mặt của nàng kia tự nhiên chính là Diệp Trần. Mà Minh Thương Sơn đầu tiên là sững sờ, chờ hắn thấy rõ ràng khuôn mặt của Diệp Trần thì lập tức hiện ra vẻ vui mừng như điên. Tiểu tử, người đây là đang muốn chết sao? Hóa ra, Diệp Trần không biết có phải là vội vàng xuất thủ hay không, vậy mà không có vận khởi chân nguyên hộ thể, đơn thuần chỉ dùng nhục thân chặn một kích này của Minh Thương Sơn. Minh Thương Sơn cực hận Diệp Trần, rót toàn bộ chân nguyên vào trên song trường của mình. Phải biết là cho dù là hóa thần tiên quân, ở dưới tình huống không vận khởi chân khí hộ thể, nhục thân cũng mạnh không đến đâu. Huống chi, đối phương chỉ có cảnh giới nguyên anh. Vào lúc này, ngay cả nhóm gia chủ tam đại gia tộc ở một bên cũng thì nhào trừng lớn hai con mắt. Theo suy nghĩ của bọn hắn, thì cho dù Diệp Trần có lợi hại hơn nữa, thì lần này cũng có chút khinh thường. Tuy rằng một trường này của Minh Thương Sơn còn chưa đủ giết chết hắn, nhưng kinh mạch bị chấn đứt mấy cái, chỉ sợ cũng không tránh được. Tuy nhiên ngày sau đó, kết quả lại làm cho tất cả mọi người phải trợn mắt há mồm. Diệp Trần dùng nhục thân vững vàng đón đỡ một kích toàn lực của Minh Thương Sơn. Như vậy mà tự nhiên như không có chuyện gì. Thậm chí lay động một chút cũng không có. Làm sao lại như vậy chứ? Minh Thương Sơn cảm thấy hai tay của mình giống như đánh vào trên mặt đá cứng rắn nhất trên đời. Chẳng những không thể rung chuyển đối phương một chút nào, song trường ngược lại đau nhức kịch liệt vô cùng, xương tay rõ ràng đều bị chấn vỡ. Loại kiến cỏ tầm thường như ngươi, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn làm tổn thương ta sao? Diệp Trần đạm mạc mở miệng, đồng thời thân thể hơi chấn động một chút, một cỗ khí tức hủy diệt tuôn ra từ trong thể nội của hắn. Cả người Minh Thương Sơn lập tức huyết nhục bay tứ tung, lại rõ ràng bị chấn vỡ, hóa thành một đám xương máu. Minh Chiến ở đầu sau lập tức không nhịn được rống lớn một tiếng. Đáng tiếc, hắn căn bản không có dũng khí ra tay với Diệp Trần. Cuối cùng bùi ngùi thở dài một tiếng, một mặt buồn bã, lui về trong đám người. Diệp Trần dễ dàng tiêu diệt Minh Thường Sơn, ngược lại là nhìn về phía Kim Lão, nhàn nhạt mở miệng nói. Người phản bội chủ nhân của mình vốn không thể tha, nên tính ngươi kịp thời nhận sai, tự chặt một tay của mình, sau này không được đặt chân tới tinh vực Nam Đầu nữa. Như vậy, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.